Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Vân Ca đi về phía nơi cao giáo. Đi tới, bước chân mọi người dần chậm lại. Mấy động vật nơi này có phải vượt quá tiêu chuẩn cho phép rồi không? Bên trái họ là những con nhện màu tím khổng lồ, còn bên phải là những con vượn màu vàng khổng lồ cao đến 2,8 m. Trên đỉnh đầu là một con chăn lớn đầy hoa văn màu sắc đang phun lưỡi. Dưới chân thì là một đống lớn kiến to bằng lòng bàn tay đang tụ lại thành một dòng sông dài xanh biếc. Vừa hành quân vừa gặm cỏ đèn lồ âng dưới gốc cây. Thỉnh thoảng, một vài con ếch độc, bướm đầy màu sắc đi ngang qua sẽ cắn một miếng cỏ. Những con vật cực kỳ hung hãn này đang nhìn bọn họ. Ánh mắt lộ vẻ tò mò, không biết là tò mò mùi vị của bọn họ hay là lý do khác. Thấy người chơi dừng lại, Vân Ca hỏi, làm sao vậy, nhìn thấy nhiều sinh vật mới như vậy cảm động, chân cũng không nhúc nhích được rồi à. Người chơi, cảm động hay không thì bọn họ không biết, chứ bây giờ bọn họ không dám động rồi đó. Vân Ca thấy người chơi vẫn đứng im không nhúc nhích. Cô tự mình đi về phía trước, người chơi nhanh chóng đuổi theo, bước chân mềm nhẹ giống như quý phi nương nương muốn vào cung muốn yết kiến hoàng đế. Bước chân nhỏ nhẹ nhàng nhưng cực nhanh, họ nhìn thấy thỏ và sói xám ở cùng một chỗ, sói xám nhìn chằm chằm vào thỏ mà si ếch ảy nước dãi, nhưng lại không tấn công. Một con rắn đen tấn công một con ếch. Ngay lập tức nó bị những con vật hung ác hơn nó xé xác thành từng mảnh. Người chơi mới hiểu rõ, đây là quy tắc giữa các loài vật. Mùa mưa là kẻ thù của tất cả các sinh vật trên tinh cầu. Chỉ có vùng đất này như chốn thiên đường. Nếu muốn tồn tại trong vùng đất thiên đường này, bạn phải tuân thủ các quy tắc đã được thiết lập cùng nhau sống hòa bình trong mùa mưa. Một khi ý thức được điểm này, lá gan của người chơi cũng lớn hơn, bất kể mấy con vật trông hung dữ đến đâu, bọn họ vẫn sẽ cầm máy quét lên quét bọn nó. Trong máy già quét có lưu trữ phần lớn dữ liệu đã tải xuống trước đó từ trên tinh võng. Có một số lượng lớn động vật máy già quét quét không ra được dữ liệu. Kiến nghị lưu lại vì đây là loài vật mới. Mấy con vật này rất cảnh giác với ánh sáng từ máy già quét. Người chơi phải nhanh tay lẹ mắt mới có thể quét được một hai cái. Trong quá trình rà quét, Hùng Sơ Mặc mơ hồ phát hiện ra nhóm động vật này còn phân bè phái. Hắn tự mình phân chúng thành nhóm rừng rậm, nhóm cao nguyên, nhóm sa mạc và nhóm thảo nguyên. Bọn họ quen thuộc nhất là nhóm thảo nguyên. Người chơi suýt nữa rơi xuống những giọt nước mắt nóng bỏng. Hùng Sơ Mặc kích động nói, lần đầu tiên tôi thấy răng cửa của thỏ răng nanh thân thương đến vậy. Thỏ răng nanh nghe xong cũng không vui, thậm chí còn kêu lên một đoạn chửi người như hát rap, cười xê, hát, ế, tê mất. Vừa rồi nhóm người chơi này nhìn thấy sinh vật thảo nguyên giống như nhìn thấy tổ tiên của mình vậy, sinh vật thảo nguyên. Có một câu cút đi không biết có nên nói không? Sau khi Vân Ca và mấy người chơi cùng sinh vật thảo nguyên thân thiện nói chuyện với nhau, chúng nó quyết định nhường lại một mảnh địa bàn của chúng nó. Mảnh đất không lớn, không khác mấy so với doanh trại nhỏ ban đầu của bọn họ. Vừa vặn đủ chỗ chứa hơn 500 người mà thôi. Bọn họ dựa vào khung gầm mới mua được xây dựng một tòa nhà đá. So với nhà gỗ, nhà đá không sợ nước, vững chắc hơn. Nhưng lại tiêu hao rất nhiều tài nguyên đá. Nhưng nơi này là núi, nơi nơi đều là đá, không giống thảo nguyên khan hiếm tài nguyên đá. Xây dựng xong, lại nhóm một đống lửa nhỏ ở bên ngoài, lập tức ấm lên rất nhiều. Trên đống lửa đặt một cái nồi sắt, trong nồi hầm thịt muối. Chờ khi thịt muối ninh tan hoàn toàn trong canh, có thể cho một ít cải thảo vào. Húp một ngụm có thể xua tan cảm giác khó chịu từ cái lạnh của cơn mưa lâu ngày. Cách chương.